Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, về cố hương. Âm La Tông phá giới, ảnh hưởng thiên hạ đại thế, có thể trong thiên hạ biết được việc này, thực sự không nhiều, nhất là một năm sau, tiên minh còn sót lại nhân thủ, khống chế lấy tiên sơn đi tới đã từng lương quốc đô thành. Càng là triệt để đoạn tuyệt Âm La Tông một ít người điên cuồng khuếch trương thế lực trình tự. Khổng lồ tiên sơn, dù chưa phát động, chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững chân trời, liền để Âm La Tông người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngàn dặm chỗ cơ hồ triệt để phong tỏa. Rằng co, một mực, tại tiếp tục. 7 năm sau, Tiểu Hàn Sơn phụ cận khe núi. Một gian địa hỏa khí tức nồng đậm trong thạch thất, vù vù, hỏa diễm như vảy, dán vào vàng rực, giáp vị qua lại nhấp nhô, ám kim sắc trạch để cho minh quang khải không còn đã từng ngăn nắp xinh đẹp. Lại nhiều cỗ trầm ổn dày đặc, trải qua mấy năm dung luyện, đại lượng tân kim chi tinh bây giờ đã triệt để dung nhập vào bộ áo giáp này bên trong, mà gia trì tân kim chi tinh. Kim tòa khải cũng không phụ đã từng nhược điểm, nhảy một cái mà thành đương thời cao cấp nhất pháp khí. Nàng cứng rắn độ, cho dù là đạo cơ tu sĩ ngự sử cao cấp pháp khí, cũng không thể tùy tiện chém bị thương. Ào ào ào, lá giáp run run, run rơi bên trên dựa thế linh diễm, hóa thành một đạo lưu quang, tự động dán vào trên người Tôn Hằng, giơ tay lên. Nắm quyền, hơi hơi phát lực, đạo cơ hậu kỳ cảnh giới nhục thân, trải qua Tôn Hằng thống ngự, tựa hồ có thể đánh nát trước mắt hết thảy. Hiện tại hắn, thực lực sớm đã khôi phục, tinh khí thần càng là đạt tới đỉnh phong, lại thêm có cái này áo giáp trợ giúp, nếu như là Tô Định Pháp phục sinh, ở trước mặt hắn cũng tuyệt khó khăn kiên trì vượt qua 3 cái hô hấp. Hơi hơi hoạt động một chút gân cốt, Tôn Hằng nghiêng đầu hướng cách đó không xa cái kia một tôn to lớn đan lô nhìn lại. Minh Ngọc đạo hữu, cái này một lò có thể có mấy phần chắc chắn. Đan lô là Tôn Hằng từ tiên minh cầu được, chính là một kiện đỉnh tiêm luyện đan pháp khí. Nguyên chủ nhân chiến tử Đại Lương, Chu Huyền liền trực tiếp đưa cho hắn. 7 thanh. Minh Ngọc đạo nhân điều khiển dưới thân xe lăn, thỉnh thoảng nắn pháp quyết, hướng trong lò đan đánh vào linh quang, luyện hóa trong đó linh tài. Dị thú hỏa ly bây giờ đã trưởng thành đại cẩu dáng dấp. Ghé vào một bên, thỉnh thoảng hướng đan lô phía dưới phun ra yêu lửa. Tôn Hằng nghe vậy cười khẽ, xem ra, tại tư liệu hao hết phía trước. Đạo hữu là tất nhiên có thể luyện ra trúc cơ đan tới. Minh Ngọc đạo nhân cười khổ lắc đầu. Ta điều nghiên mấy năm phế đan nguồn gốc. Lại có 3 lô thử tay nghề. Còn có 3 lô dự bị. Thật sự nếu không có thể thành công. Ta sợ cũng không mặt mũi gặp Tôn huynh. Ha ha, Tôn Hằng cười một tiếng. Nói, vậy tại hạ liền xin đợi đạo hữu đan thành một ngày. Bất quá trước đó, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Tôn huynh xin cứ tự nhiên. Minh Ngọc đạo nhân gật đầu. Nhìn không chớp mắt, ta sẽ không tiễn ngươi. Tôn Hằng nhẹ vỗ trán đầu. Mi tâm vầng sáng lóe lên. Kim tỏa khải đã là bị toàn bộ thu nhập như ý nhuyễn ngọc bên trong. Vầng sáng tán đi, hắn mi tâm chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Bá. Trong thạch thất lưu quang chớp động, qua thong giây lát đã thoát ra động phủ, nhảy vọt đến Tiểu Hàn Sơn trên không. Tôn Hằng đứng ở đám mây, cúi đầu chung quanh, hôm nay Tiểu Hàn Sơn phụ cận, mái hiên trùng điệp, dòng người như dệt, phồn hoa trình độ đã vượt qua một chút quận thành, mà trong thành người, 9 thành 9 đều thân mang nhất định võ nghệ, ngoại giới hiếm thấy tiên thiên cao thủ. Ở chỗ này lại chỗ nào cũng có. Hậu sơn tôn này thạch điêu sở tại. Bây giờ đã là thiên hạ võ giả thánh địa. Dù chưa ngăn cản. Thực sự có tầng tầng thủ vệ. không có cho phép, ngoại nhân không được tùy tiện tới gần. Càng có 9 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, thay nhau dẫn người ở chỗ này phòng thủ, bảo đảm Thạch Điêu không việc gì. Bởi vì Tôn Hằng tận lực phai nhạt chính mình tồn tại. Lúc này Tiểu Hàn Sơn bên trong, chỉ có chút ít mấy người biết rõ hắn tồn tại. Trước tới nơi đây võ giả, cũng đã cực ít chủ động nhắc đến hắn. Võ đạo tông sư Tôn Hằng, thiên hạ đệ nhất cao thủ danh tiếng còn tại, nhưng lại như thiên ngoại thần long, chẳng biết đi đâu. Cái này cũng phù hợp mọi người cảm nhận bên trong tông sư thần bí hình tượng. Quay đầu, từng cái người quen khuôn mặt liền một mạch lọt vào trong tầm mắt. Tôn Hằng trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến bình thản. Hàn Sơn đạo nhân vẫn như cũ ở cầu tiên quan, bất quá hiện tại hắn đã hiện vẻ già nua, số tuổi thọ không nhiều, đạo đồ vô vọng phía dưới. Hắn ngược lại nóng lòng quản lý nơi đây phồn hoa, cả ngày tính toán dân sinh dụng kế. Tuy là một giới tu pháp người, nhưng ở nơi đây uy vọng lại là không kém. Liên Bất Ngôn bây giờ đã có tiên thiên trung kỳ tu vi. Hắn nuôi nhốt thiên hạt cổ đã nhiều đến 10 vạn, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi lại chỗ ở. Rời đến mấy chục dặm có hơn vô danh núi nhỏ, hắn thành hôn. Thê tử là đến từ kinh thành Lũng Gia Lũng Loan. Hiện tại Lũng Gia trải qua kinh thành náo động, đã lụi bại, cũng không có người sẽ nói Lũng Loan gả cho. Hai người dục có một tử, không có tu pháp thiên phú, nhưng ở Tiểu Hàn Sơn lại cực kỳ được sủng ái. Không biết bao nhiêu tiên thiên cao thủ cướp cùng Tiểu Oa Nhi này nhận thân. Còn như Hạ Hầu Thuần, cũng tại năm trước cùng Trác Tư Nghiên thành thân, ngày đó Tôn Hằng vẫn không có hiện thân, có thể cưới sau hai người đến nhà cầu kiến, cũng đưa hạ lễ, vợ chồng hai người, hiện tại đều đã có tiên thiên tu vi, mà biết bọn hắn thân phận, càng là không dám thất lễ, mà Trác Nhất Hiền, tuy được không ít linh đan rượu dược, cũng đã khó trị trên thân thương tích, tại mấy năm trước đã đi chết. Bất quá trước đó, hắn thu một cái nghĩa tử, đặt tên Trác tiếp tục nghiệp, dốc lòng dạy bảo, đem Trác gia thuật luyện khí toàn bộ truyền tới. Hồng nương tử ở chỗ này lại mở một tòa hồng viên. Có nàng tự mình tọa trấn, lại thêm hạt tử Lý Ứng hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Chẳng mấy chốc, hồng viên danh tiếng đã truyền khắp bốn phương. Hồng viên không chỉ là một cái tầm hoa vấn liễu chỗ, quan trọng hơn là sau lưng nó ẩn tàng tổ chức tình báo. Có hắn tại, Tiểu Hàn Sơn cũng có thể đối hiện nay hỗn loạn thế sự có chút hiểu rõ. Nhất là hồng nương tử người cắm rễ kinh thành, cùng chư vị vương công quý tộc tương giao, đối với đương cục hiểu rõ càng thêm chuẩn xác. Điều này cũng làm cho Tiểu Hàn Sơn miễn đi không ít tay bay vạ gió. Trong cao không, cương phong tàn phá bừa bãi, Tôn Hằng đứng ở trong đó, yên lặng cúi đầu nhìn nửa ngày, sau đó tay áo vẫy một cái, thân hóa một đạo lưu quang, độn hướng phương xa. Thanh Dương Trấn, Thanh Dương Dược Phường, Tam Hà Bang phân đà. Dược Phường chủ nhân họ Dương, vốn là Trần quận giang hồ nhân sĩ, sau đó tuổi già người yếu, không thể sẽ cùng người tranh cường háo thắng, liền mang theo gia quyến tới Thanh Dương Trấn, ở đây định cư xuống tới. Vân Đằng Trí Vũ, Lộ Kết Làm Xương, Kim Sinh Lệ Thủy, Ngọc Xuất Côn Cương. Hậu viện, một cái to thanh âm cách xa truyền đến. Vân Đằng Trí Vũ, Lộ Kết Làm Xương, Kim Sinh Lệ Thủy, Ngọc Xuất Côn Cương. Phía sau có 3 năm trẻ con thanh âm đi theo, chỉ bất quá thanh âm trì độn, cao thấp không đều, hiển nhiên cũng không thuần thục. Hôm nay, chúng ta học Kim Sinh Lệ Thủy 4 chữ, to thanh âm tái khởi, còn kèm theo nhỏ bé tiếng bước chân thong thả, gậy trúc đánh tấm ván gỗ thanh âm. Lệ Thủy ở vào Khang Châu Hạnh Phúc quận, này quận giàu có nhất, bởi vì nơi đây thừa thãi hoàng kim, cho nên có Kim Sinh Lệ Thủy nói chuyện, Hạnh Phúc quận chi giàu có, nổi tiếng thiên hạ, nghe nói liền ngay cả nơi đó hạ nhân đều quần áo gấm vóc, quý so công tử, hoe, trẻ con kinh ngạc thanh âm, tại đường hạ vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hôm nay bốn chữ này cũng không tính là khó học, các ngươi tạm thời ghi lại, ngày mai làm thầy thi toàn quốc. Trong phòng nhỏ, một vị thể trạng hùng tráng giống như là võ sư quá nhiều văn nhân đại hán túc âm thanh mở miệng. Học được tốt, có thưởng, học không tốt, ba ba. Hắn cầm cây tiểu côn, dùng sức gõ gõ trước mặt bàn. Muốn bị đánh, một chữ sẽ không, đánh một chút, mỗi nhiều một chữ, nhiều hơn gấp đôi. Lão thái thái nói, không hảo hảo học tập, liền cần trọng phạt. A, tiếng kêu sợ hãi trong phòng vang lên. Đường hạ năm đứa bé lúc này mặt hiện sầu khổ. Trong đó một vị càng là kêu to, buổi chiều chúng ta còn muốn tập luyện linh xà thổ tức thuật, lượn quanh chỉ sức lực, nhiều đồ như vậy muốn học, làm sao có thể học được a? Đừng tìm lấy cớ, đại hán sắc mặt trầm xuống, nói, các ngươi cho rằng những vật này đều là người nào đều có thể học được sao? Hắn đưa tay hướng phía tiền viện một chỉ, trầm giọng mở miệng nói, nhìn xem phía trước những cái kia học đồ, hạ nhân, bọn hắn vì đạt được một cái học chữ tập võ tư cách, mỗi ngày vất vả vất vả, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, chỉ mong lấy có thể được đến cái kia chút ít có thể. Mà đại đa số người, coi như thế, cả một đời cũng không có tư cách này, chỉ có thể tầm thường vô vi làm người hạ đẳng, mà các ngươi sinh tại Dương gia, trời sinh liền có người khác cả một đời đều không thể cầu tài nguyên. Lại tại phàn nàn, a, đường hạ, năm cái hài đồng nghe vậy giật mình cao cao mân mê tới miệng. Bọn hắn bất quá 7-8 năm tuổi, chính là hiếu động ham chơi thời điểm, nhẫn nại tính tình tập võ học chữ, đối bọn hắn mà nói không khác là cái tra tấn, còn như tiên sinh trong miệng đại đạo lý. Bọn hắn thế nào hiểu, các ngươi cái này từng cái, đều là thái độ gì? Một cái khàn giọng thanh âm, ở ngoài cửa vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy nộ khí, cộp cộp, trúc trượng đánh mặt đất thanh âm truyền đến, thanh âm quen thuộc cũng làm cho đường hạ năm cái hài đồng sắc mặt cùng nhau tái đi. Vội vàng ngồi thẳng thân hình, không dám loạn động, lão phu nhân. Nhìn thấy người tới, tiên sinh dạy học vội vàng thân thể khom xuống, nghênh đón, ngài sao lại tới đây? Dương tiên sinh không phải nói ngài cần tĩnh dưỡng sao? Tĩnh dưỡng, vị này lão phu nhân sắc mặt vàng như nến, da đốm mồi tô vẽ bên trên, một đôi mắt sớm đã hỗn vàng, có thể khí thế lại rất là không kém. Tại sau lưng hai trung niên phụ nữ nâng đỡ, nàng tiến lên một bước. Lạnh lùng hừ một cái, nói, đợi ta xuống mồ, muốn tĩnh dưỡng mấy ngày liền tĩnh dưỡng mấy ngày, còn cần đến hắn dặn dò. Chuyện này, tiên sinh dạy học nghe vậy trì trệ, không khỏi mặt hiện cười khổ, bất quá hắn cũng biết trước mặt lão thái thái nhất là cường thế. Lúc này cũng không dám chống đối, chỉ là thành thành thật thật đứng ở một bên, mấy người các ngươi danh con. Buông tha tiên sinh dạy học, lão phu nhân quay đầu căm tức nhìn đường hạ vài cái hài đồng. Thật là thân ở trong phúc, không biết hạnh phúc. Ta khi còn bé ngay cả cái danh tự đều không ai lên. Nhị nha bị người kêu hơn nửa đời người. Thế nhưng là ăn đủ không biết chữ đau khổ. Các ngươi có phúc khí này, lại còn nghĩ đến ham chơi đùa nghịch vui. Cần biết, tập văn, luyện võ là các ngươi lập thế căn bản. Nàng rốt cuộc tuổi già, lớn tiếng nói hai câu, đã thân hình khẽ run, trên thân chột dạ, đổ mồ hôi, ngay lập tức thở mạnh mấy hơi thở, chờ chỉ chốc lát mới tiếp tục để nằm ngang thanh âm nói, danh con, thỏa mãn đi, tổ nãi nãi năm đó nhận biết một vị bằng hữu, hắn vì biết chữ mỗi ngày cái vậy bên ngoài tên thuốc. Tại trong đêm sờ soạc nằm dạp trên mặt đất dùng côn tử mặc luyện. Vì tập võ, bị người đánh đập, khi nhục, đều chưa từng lên tiếng qua một tiếng. Mà các ngươi, hừ, nàng căm tức nhìn đường chúng đồng tử, nhịn không được lần nữa hung hăng dừng một chút trong tay quải trường. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía tiên sinh dạy học. Mộc tiên sinh, ngươi không cần bận tâm, nên đánh đánh, cái kia phạt phạt. Vâng, lão phu nhân, tiên sinh dạy học vội vàng gật đầu xác nhận, mà đường hạ đồng tử chưa từng đem lão thái thái dạy bảo để ở trong lòng. Lại là đem câu này nghe vào trong tai, sắc mặt lúc này biến càng khó coi. Có thể lão thái thái vẫn còn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy trong lòng ủy khuất. Gật đầu xác nhận, tại cái này thư ốc ngây người nửa ngày. Vị này đã từng tên là Nhị Nha, sau đổi tên Ngọc Châu lão thái thái. Mới tại hạ nhân nâng đỡ chậm rãi rời đi, đi tới hậu viện một góc, lão thái thái đột nhiên bước chân dừng lại, hướng cách đó không xa đu dây một chỉ, nói, dìu ta tới, ta muốn tại phía trên kia ngồi một chút. Rõ, thân hình run rẩy đi tới cái kia đu dây bên cạnh. Lão phu nhân cự tuyệt bên cạnh người nâng, hai tay vuốt ve cứng cỏi sợi đằng. Chậm rãi ngồi lên đu dây, tất cả đi xuống đi, ta muốn một người ở chỗ này ngồi một chút. Chuyện này, hai vị phu nhân mặt lộ vẻ trần trờ, lão phu nhân sắc mặt lúc này trầm xuống. Thế nào, ta nói chuyện các ngươi không nghe? Không, không, nô tỳ cáo lui. Hai người vội vàng cúi đầu, nhìn lẫn nhau một chút, trong lòng có sầu lo bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí lui xuống, bên cạnh không còn người, bốn phương yên tĩnh trở lại, đem thân hình dựa vào trúc đằng bên cạnh dệt lưng tựa bên trên. Lão thái thái hai mắt cũng dần dần biến xa xăm, trong thoáng chốc, nàng tựa hồ thấy được đã từng phát sinh ở nơi này một ít tràng cảnh. Dần dần, khóe miệng nàng đã là hiển hiện chút ít ý cười, nụ cười kia mang theo tang thương, đau khổ, ngọt ngào, tựa hồ ngưng tụ lão nhân một đời. Vài thập niên trước, nơi này cũng có cái đu dây. Khi đó, mỗi khi ban đêm nhanh lúc nghỉ ngơi sau đó, ta đều ưa thích tới đây ngồi một chút, dùng một cái. Lúc kia, hắn có khi cũng tại. Hắn tại thời điểm, sẽ giúp ta đẩy đẩy toàn bộ tiệm thuốc bên trong. Chỉ có hắn không ngại ta tướng mạo, tôn đại ca, mơ hồ trong hai mắt, Nhị Nha tựa hồ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tôn đại ca, là ngươi đến thăm ta sao? Thân ảnh kia nhẹ nhàng gật đầu, hướng nàng cười nhạt một tiếng, tại xòe bàn tay ra bên trong, dần dần hóa thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Hậu viện góc nhỏ bên trong, chỉ còn lại một vị hai mắt rơi lệ lão phu nhân. Gầy còm thân hình theo đu dây đong đưa nhẹ nhàng lay động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.